Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 13. Chúa Giêsu hiện ra với 10 tông đồ. Họ tụ họp lại nhà tiệc ly. Buổi tối đã muộn, vì không còn tiếng động nào ngoài phố, cũng như trong nhà. Tôi nghĩ rằng, những người đã đến đây trước đều đã rút lui hết về nhà họ, hoặc đã đi ngủ, vì mệt mỏi bởi biết bao xúc động. Về phía 10 vị, thì sau khi đã ăn cá, và cũng còn lại vài con trong cái mâm để trên chiếc bàn nhỏ, họ đang nói chuyện dưới ánh sáng của ngọn đèn duy nhất để trên cái giá đèn ở gần bàn. Họ còn ngồi quanh đó và đàm thoại cách rời rạc. Hầu như đó là những màn độc thoại, vì mỗi người dường như nói với chính mình hơn là nói với bạn họ. Những người khác để cho họ nói, để rồi đến lần họ. Họ nói một điều khác hẳn. Nhưng những câu đàm thoại rời rạc này cho ta có cảm tưởng như đó là những que nan của một cái bánh xe đã tháo ra. Và tuy rời rạc, nhưng nó hướng cả về cái trục là Giê-xu. Tôi không muốn là Lazaro hiểu sai, và các bà hiểu đúng hơn ông. Giuđa An-phê nói, các phụ nữ Roma nói họ đã thấy người vào lúc mấy giờ vậy? Matthew hỏi, và không ai trả lời cả. Ngày mai tôi sẽ đi Capernaum. Andre nói, thật tuyệt, hành động như vậy ngay vào lúc cái kiệu của Claudia đi ra. Bartolomeo nói, Phêrô ơi, chúng ta đã làm dở quá. Buổi sáng đó chúng ta đã bỏ đi ngay. Nếu chúng ta ở lại, chúng ta sẽ thấy người giống như Madalena. Gioan xít xoa nói, Tôi không hiểu làm cách nào người có thể ở Emmao và cùng một lúc ở trong lâu đài và ở đây, trong phòng mẹ người, và đồng thời tại chỗ Madalena và ở nhà Ginny. Giacobbe Zebede tự hỏi, người sẽ không đến, tôi chưa khóc đủ để xứng đáng. Người có lý, tôi nói người để tôi chờ 3 ngày vì 3 lần chối của tôi. Nhưng làm sao tôi có thể làm điều đó? Lazaro, giống như ông ta hiển dung vậy. Tôi nói với các anh là ông ta giống như mặt trời. Tôi nghĩ đã xảy ra cho ông giống như cho Môsê sau khi thấy Thiên Chúa. Và ngay lập tức, có phải không các anh, những người ở đó? Ngay lập tức, sau khi ông dâng hiến mạng sống, Zelot nói, chả có ai nghe ông cả. Giacobbe An-phê quay về phía Gioan và nói, người đã nói thế nào với những người Emmao? Tôi thấy hình như người binh vực chúng ta phải không? Người đã chẳng nói rằng tất cả đã xảy ra tại vì sự sai lầm của Israel chúng ta trong cách hiểu về nước người. Gioan không nghe ông ta. Ông quay nhìn Philippe và nói với không khí, vì ông không nói với Philippe. Đối với tôi chỉ cần biết là người đã sống lại. Và rồi làm sao cho tình yêu của tôi luôn luôn mạnh hơn? Các anh đã thấy rồi ha. Nếu các anh nhìn kỹ thì thấy người đã đến theo tỷ lệ tình yêu mà chúng ta có. Mẹ người Maria Magdalena, các đứa trẻ, mẹ tôi và mẹ các anh, rồi đến Lazaro và Martha. Về Martha, tôi nói khi bà sướng tên thánh vịnh của David, Chúa là mục tử của tôi sẽ không thiếu gì. Người để tôi trong đồng cỏ dư dật, Người dẫn tôi đến suối nước giải khát, Người đã gọi linh hồn tôi lại với Người. Anh có nhớ bà đã làm chúng ta sửng sốt vì bài ca bất ngờ này không? Và những lời này liên hệ tới điều bà đã nói, Người đã gọi linh hồn tôi lại với Người. Quả vậy, Martha như đã tìm thấy con đường của bà. Trước bà lạc đường, bà là người đàn bà can đảm. Có lẽ trong khi gọi bà, Người đã nói cho bà nơi Người muốn bà. Điều đó chắc chắn, vì nếu Người đã cho bà cuộc hẹn hò, thì Người phải biết bà sẽ ở đâu. Người muốn nói gì khi nói, hoàn tất tiệc cưới. Philippe nhìn ông một lát, rồi để cho ông tự đàm thoại. Và ông rên rỉ. Tôi không biết phải nói gì với Người nếu Người tới. Tôi sẽ trốn. Tôi cảm thấy là tôi sẽ trốn. Trước thì trốn vì sợ loài người. Bây giờ thì vì sợ Người. Ai cũng nói Người rất đẹp. Làm sao Người có thể đẹp hơn như Người đã đẹp trước? Bartolomeo nói, Tôi sẽ nói với Người. Thầy đã tha cho con mà không nói ra với con khi con là người thâu thuế. Bây giờ cũng hãy tha cho con bằng sự yên lặng của thầy. Vì sự hèn nhát của con không đáng được thầy nói với con. Matthew nói, Longino nói ông đã tự hỏi, tôi phải xin Người được chữa lành hay được tin? Nhưng tâm hồn ông đã nói, được tin. Khi đó, tiếng nói đã nói, hãy đến với ta. Và ông cảm thấy ước muốn tin đồng thời với sự chữa lành. Ông ta đã nói với tôi y hệt như vậy. Judah Anfe xác định, Tôi luôn luôn dừng lại ở tư tưởng là Lazaro đã được thưởng ngay sau sự hiến tế của ông. Tôi cũng nói, cả đời con cho vinh quang thầy, nhưng Người không tới. Zelot nói khi thở dài. Anh nói gì Simon? Anh là người có học, hãy nói cho tôi phải nói gì với Người để Người hiểu rằng tôi yêu Người và tôi xin Người tha thứ. Và cậu Gioan, cậu đã nói rất nhiều với mẹ Người, giúp tôi với, để cho Vero tội nghiệp cô đơn một mình thì đâu có phải là tình thương. Gioan cảm động vì thương người bạn khiêm tốn của ông. Ông nói, Nhưng tôi chỉ nói với Người cách đơn giản là con yêu thầy. Trong tình yêu đã bao gồm sự tha thứ và sự sám hối. Nhưng tôi không biết Simon, anh nói sao? Và Zelot, Tôi sẽ nói điều mà các người được phép lạ kêu. Giê-xu xin thương con. Tôi sẽ nói Giê-xu, và đó là tất cả. Vì gọi như vậy thì rất hơn là gọi con David. Đúng là điều tôi nghĩ và điều làm tôi run. Ôi, tôi sẽ giấu cái đầu của tôi đi. Sáng nay cũng vậy, tôi đã sợ nhìn thấy Người và... Và rồi anh vô đầu tiên. Nhưng đừng sợ như vậy, người ta sẽ nói rằng anh không biết Người. Cho anh nói đề khích lệ ông. Căn phòng tự nhiên sáng rực lên, như có một luồng ánh sáng chói lọi. Các tông đồ che mặt vì sợ, tưởng là sét đánh. Nhưng họ không nghe tiếng động nên ngẩng đầu lên. Giê-xu đứng ở giữa phòng, gần cái bàn. Người mở cánh tay và nói, bình an cho các con. Không ai trả lời cả. Một số người trở nên xanh mét, một số người khác thì đỏ gai. Tất cả đều nhìn cắm vào Người, sợ sệt, cảm xúc, đê mê, đồng thời như muốn chạy trốn. Giê-xu bước một bước về phía trước và mỉm cười nhiều hơn. Nhưng đừng sợ như vậy, thầy đây, tại sao các con bối rối? Các con không mong thầy à? Thầy đã chẳng cho người đến nói với các con là thầy sẽ đến sao? Thầy đã chẳng nói vậy với các con ngay từ chiều ngày lễ vượt qua sao? Không ai dám nói gì cả. Phêrô đã khóc, Gioan mỉm cười, trong khi hai ông anh họ thì mắt long lanh, môi mấp máy mà không nói được, giống như hai bức tượng mô tả sự ước mong. Tại sao các con có trong lòng những tư tưởng trái ngược giữa sự nghi ngờ và lòng tin, giữa tình yêu và sự sợ hãi? Tại sao các con còn muốn là xác thịt chứ không phải là thần trí, để chỉ với thần trí mà nhìn, mà hiểu, mà phán đoán, mà hành động? Ngọn lửa đau thương chưa đốt cháy hoàn toàn cái tôi cũ và nó chưa làm nảy sinh cái tôi mới của đời sống mới sao? Thầy là Giê-xu, Giê-xu của các con đã sống lại như người đã nói với các con. Hãy nhìn đây, con, kẻ đã nhìn thấy các vết thương của thầy, và các con, những người không biết gì về những cực hình của thầy, bởi vì điều các con biết thì rất khác với sự hiểu biết chính xác của Gioan. Lại đây, trước tiên là con đã hoàn toàn được trong sạch tới nỗi con có thể đụng vào thầy mà không phải sợ. Tình yêu, sự vâng lời và sự trung thành đã làm cho con nên trong sạch. Máu thầy mà còn bị tràn ngập hoàn toàn khi con tháo thầy xuống khỏi thập giá đã thanh tẩy con. Hãy nhìn, đây là những bàn tay thật với những vết thương thật. Hãy quan sát các bàn chân thầy. Hãy coi những dấu này có rõ ràng là các dấu đinh không nào. Đúng, đây đúng là thầy chứ không phải ma. Hãy rờ vào thầy, loài ma đâu có xác thịt. Thầy có xác thịt thật ở trên bộ xương thật. Người đặt tay người trên đầu Gioan, vì ông đã dám tới gần người. Con có cảm thấy không? Nó nóng và nặng. Người thổi vào mặt ông. Và đây là hơi thở. Ôi, Chúa của con. Gioan thì thầm nhẹ nhẹ. Chúa của con. Gioan, đừng khóc vì sợ và vì ước ao. Hãy đến với thầy. Thầy luôn luôn là đấng yêu con. Chúng ta hãy ngồi vào bàn như mọi khi. Các con không có gì ăn sao? Cho thầy một tí đi. Andre và Matthew, với những cử động của người bị thôi miên, lấy trên cái bàn nhỏ bánh và cá và một cái khay với một tầng mật ong mới cắt một góc. Giê-xu dâng hiến đồ ăn và ăn. Người cho mỗi ông một tí cái đồ người ăn, và người nhìn họ rất nhân từ nhưng rất oai phong, đến nỗi họ như bị tê liệt. Người đầu tiên dám nói là Gia-cô-bê, anh của Gioan. Tại sao thầy nhìn chúng con như vậy? Bởi vì thầy muốn biết các con. Thầy chưa biết chúng con sao? Cũng như các con không biết thầy. Nếu các con biết thầy, các con sẽ biết thầy là ai, và các con sẽ tìm ra những lời để nói với thầy nỗi băn khoăn xao xuyến của các con. Các con yên lặng giống như ở trước một người lạ hùng mạnh mà các con sợ. Vừa nãy các con đã nói, đã từ 4 ngày nay, các con tự nói với chính mình, tôi sẽ nói với người điều này. Và các con đã nói với linh hồn thầy, Chúa ơi, hãy trở lại, để con có thể nói với thầy điều này. Bây giờ thầy đã đến mà các con nín thinh sao? Thầy đã quá thay đổi tới nỗi các con thấy thầy không còn là thầy nữa sao? Hay là các con đã quá thay đổi, tới nỗi các con không yêu thầy nữa? Gioan ngồi gần Giê-xu, làm cử chỉ thông thường của ông, gục đầu trên ngực người và thì thầm. Con yêu thầy, Thiên Chúa của con. Nhưng ông khựng lại như không dám làm cử chỉ phó thác này, vì kính trọng sự rạng ngời của con Thiên Chúa. Vì quả thật, Giê-xu tỏa ra ánh sáng, dù vẫn luôn luôn là thân xác như thân xác chúng ta. Nhưng Giê-xu kéo ông áp vào trái tim người, và khi đó Gioan mở ra các đập nước mắt hạnh phúc của ông. Đó là dấu hiệu để mọi người đều làm. Phêrô ở hai ghế xa Gioan liền lết vào giữa cái bàn và cái ghế của ông, khóc và kêu lên: Xin tha, xin tha, hãy lấy đi cho con cái hoàng ngục mà con đã ở trong đó từ bao nhiêu giờ rồi. Hãy nói với con là thầy đã thấy sự sai lầm của con về điều đã xảy ra, không phải thần trí, mà là xác thịt đã thống trị con tim. Hãy nói với con là thầy đã thấy sự sám hối của con. Nó sẽ kéo dài tới chết. Nhưng thầy hãy nói cho con rằng với Giê-xu thì con không phải sợ. Và con sẽ tìm cách làm tốt tới nỗi con xin được tha thứ ngay cả bởi Thiên Chúa và chết. Trong khi chỉ có một luyện tội lớn phải qua. Lại đây Simon Jonah. Con sợ. Lại đây, đừng có hèn nữa. Con không đáng tới gần thầy. Lại đây, mẹ thầy đã nói gì với con? Nếu con không nhìn người trên tấm khăn này, thì con sẽ không bao giờ có can đảm để nhìn người nữa. Ôi hỡi người khờ dại, khuôn mặt đó với cái nhìn đau đớn của nó đã chẳng nói với con rằng thầy hiểu con và thầy tha cho con sao? Thầy đã cho khuôn mặt đó, tấm khăn đó để an ủi, để hướng dẫn, để xá giải, để chúc phúc. Nhưng Satan đã làm gì các con để các con mù tới cỡ này? Bây giờ thầy bảo con, nếu bây giờ con không nhìn thầy mà vinh quang của thầy đã phủ một lớp màn để đặt thầy vừa tầm tay yếu đuối của các con, thì con không bao giờ có thể đến với Chúa của con mà không sợ hãi nữa. Vậy cái gì đã xảy đến cho con? Con đã phạm tội vì tự phụ, bây giờ con lại muốn phạm tội nữa vì ương ngạnh sao? Lại đây, thầy bảo con. Phêrô lết bằng đầu gối giữa cái bàn và các ghế, hai tay che khuôn mặt đầy nước mắt. Khi ông đã đến bên chân Giê-xu, người hãm ông lại bằng cách đặt tay trên đầu ông. Phêrô, trong khi khóc to hơn, cầm bàn tay này và hôn trong những nức nở thật tình, không hãm được. Ông chỉ biết nói: Xin ta, xin ta. Giê-xu gỡ tay người ra khỏi tay ông, đặt bàn tay người dưới cầm vị tông đồ và nâng lên. Người bó buộc ông ngửa mặt lên. Người nhìn đăm đăm vào đôi mắt đỏ, cháy nóng, tan nát vì hối hận của ông, bằng đôi mắt sáng, nguyên vẹn của người. Tựa như người muốn xuyên thấu tâm hồn ông. Rồi người nói: Nào, hãy lấy đi điều nhục nhã của Giuđa, hãy hôn thầy ở chỗ hắn đã hôn, hãy rửa đi cái dấu của phản bội bằng cái hôn của con. Phêrô ngẩng đầu lên trong khi Giê-xu cúi xuống sâu hơn. Ông xớt nhẹ vào má người, rồi ông gục đầu trên đầu gối Giê-xu và giữ yên như vậy, giống như một đứa trẻ già đã làm điều lỗi nhưng đã được tha thứ. Những người khác bây giờ họ đã thấy lòng nhân từ nơi Giê-xu của họ. Họ tìm lại được một ít mạnh dạn. Họ tới gần người như họ có thể. Hai người anh họ tới trước tiên. Họ đã muốn nói biết bao điều mà họ không nói ra được. Giê-xu vuốt ve họ và làm cho họ can đảm bằng nụ cười của người. Mát-thêu đến cùng với An-rê. Mát-thêu nói: Giống như ở Capernaum. Và An-rê: Con yêu thầy. Con. Bartolomeo đến và rên rỉ: Con đã không khôn mà là ngu. Anh ấy khôn. Và ông chỉ vào Zelot mà Giê-xu đã mỉm cười với rồi. Gia-cu-bê đến và xì xèo với Gioan: Em nói với người đi. Giê-xu quay lại và nói: Con đã nói vậy từ 4 buổi chiều rồi và thầy đã thương cho con từng ấy giờ rồi. Philippe ở chỗ sau cùng cúi gù xuống để đến, nhưng Giê-xu bó buộc. Ông ngẩng đầu lên và nói với ông: Để rao giảng Đức Kitô phải can đảm hơn. Bây giờ tất cả đều ở chung quanh Giê-xu. Họ từ từ bạo dạn. Họ tìm lại được những cái đã mất hay đã sợ mất luôn. Sự tin cậy sự bình tĩnh lại lướt nhẹ trên họ. Mặc dầu Giê-xu rất oai phong, tới nỗi người giữ các ông trong một sự trọng kính mới. Sau cùng, họ cũng tìm được can đảm để nói. Người anh họ Gia-cô-bê thở dài, nói: Lạy Chúa, sao Thầy làm cho chúng con như vậy? Thầy biết rằng chúng con là không và mọi sự đều từ Thiên Chúa mà đến. Tại sao Thầy không ban cho chúng con sức mạnh để ở lại bên Thầy? Giê-xu nhìn ông và mỉm cười. Bây giờ tất cả đã đến và Thầy không phải đau đớn gì nữa. Nhưng xin Thầy đừng đòi con sự vâng lời này nữa. Mỗi giờ nó làm cho con già đi một ngủ niên. Và sự đau đớn của Thầy mà tình yêu cũng như Satan đã làm cho nó tăng lên gấp 5 lần trong trí tưởng tượng của con. Và thực sự nó đã tiêu hao hết nghị lực của con. Con không còn lại gì để có thể tiếp tục vâng lời ngoài việc nắm giữ. Giống như người chết đuối giữ bằng đôi tay bị thương, sức mạnh và ý chí con như những cái răng kẹp vào tấm ván để khỏi chết. Ôi, đừng đòi hỏi điều đó với tên cùi của Thầy. Giê-xu nhìn Simon Zelot và mỉm cười. Lạy Chúa, Thầy biết điều mà quả tim của con muốn, nhưng rồi sau đó con không còn quả tim. Tựa như những tên vô lại bắt Thầy đã giật mất quả tim con, và con chỉ còn lại một cái lỗ, nơi tất cả những tư tưởng trước kia của con ẩn trốn. Chúa ơi, tại sao Thầy lại cho phép điều đó? Andre hỏi. Con, anh nói về quả tim. Con nói con là người không còn lý lẽ. Con giống như một người bị cái chùy đập mạnh vào ót. Khi đêm về, con thấy con đang ở Jericho. Ôi Thiên Chúa, một người có thể hư hỏng đến thế sao? Con nghĩ là bị quỷ ám. Bây giờ con hiểu cái điều đáng ngại đó là gì. Philip về còn dương tròn đôi mắt khi nhớ lại nỗi đau khổ của ông. Anh có lý, Philip về. Tôi đã nhìn lại đằng sau. Tôi già và không thiếu khôn ngoan, nhưng tôi không còn biết gì nữa về những điều tôi đã biết cho tới giờ này. Tôi nhìn Lazaro bị tan nát nhưng vẫn vững chắc, và tôi tự hỏi làm sao ông ta còn có thể tìm được lý lẽ, mà tôi thì không còn gì nữa. Bartolomeo hỏi. Con cũng vậy. Con nhìn Lazaro, và bởi vì con chỉ hơi biết điều mà Thầy đã khắc nghĩa cho chúng con không nghĩ đến biết, nhưng con nói, chớ gì tôi có cùng một con tim, nhưng trái lại, con chỉ có đau đớn, đau đớn, đau đớn. Lazaro đau đớn nhưng bình an. Tại sao từng ấy bình an cho ông ta? Giê-xu nhìn lần lượt, trước tiên là Philippe, rồi Bartolomeo, rồi Jacobe Zebede, người mỉm cười và nín thinh. Giuđa nói, Con hy vọng được thấy điều mà chắc chắn Lazaro đã thấy. Con luôn luôn ở lại bên ông ta. Khuôn mặt ông một tấm gương. Một lúc trước khi động đất hôm thứ sáu, ông ta tựa như người chết vì bị nghiền nát. Rồi thình lình, ông trở nên oai hùng trong sự đau đớn của ông. Các anh có nhớ không? Khi ông nói, bổn phận làm tròn cho sự bình an. Tất cả chúng ta đã tưởng đó là lời của trách chúng ta, hay một sự chuẩn nhận cho chính ông. Bây giờ, con nghĩ rằng ông đã nói cho Thầy, Lazaro là cái đèn pha trong tâm tối của chúng ta. Chúa ơi, Thầy đã cho ông biết bao. Giê-xu mỉm cười và nín lặng. Đúng, đời sống, và có lẽ cùng với nó, Thầy đã ban cho ông một tâm hồn khác. Sau cùng, tại sao ông ta lại khác với chúng con? Quả thực, Ông ta không còn là người, ông ta đã là cái gì hơn một con người? Đáng lẽ với quá khứ của ông ta phải còn kém hoàn chỉ về thần trí hơn chúng con. Nhưng ông ta đã làm, còn chúng ta, lạy Chúa, tình yêu của con nó rỗng như những hạt lép, nó chỉ có vỏ trấu. Andre nói, và Matthew, con không thể xin gì, vì con đã có biết bao trong việc hoán cải của con. Nhưng đúng, con muốn có điều mà Lazaro có, một linh hồn do thầy ban, vì con nghĩ con cũng vậy, giống như Andre. Madalena và Martha cũng là những đèn pha, có phải là tại nồi giống không? Các anh không thấy đó, một người thì thương yêu và thầm lặng, còn người kia... Ôi, nếu tất cả chúng ta đều túm lại chung quanh cái cô có phước này, bởi vì Maria Madalena đã quy tụ chúng tôi về bằng ngọn lửa tình yêu can đảm của cô. Tôi đã nói, nòi giống, nhưng tôi phải nói tình yêu. Họ đã vượt qua chúng ta trong tình yêu, vì vậy họ đã được như họ đã là. Gioan nói. Giê-xu mỉm cười và tiếp tục nín lặng. Nhưng họ đã được thưởng công rất lớn. Chính với họ, thầy đã hiện ra. Với cả ba người. Với Maria thì ngay sau mẹ. Rõ ràng là các tông đồ than van vì các lần hiện ra yêu tin này. Maria đã biết thầy sống lại từ bao giờ rồi, còn chúng con chỉ mãi tới giờ này, chúng con mới có thể thấy thầy. Không còn nghi ngờ gì nữa ở trong các bà. Trái lại, trong chúng ta, đó, chỉ tới giờ này chúng con mới cảm thấy là chưa có gì chấm dứt. Lạy Chúa, tại sao với các bà, nếu thầy còn yêu chúng con, và nếu thầy không xua đuổi chúng con? Giuđa Anphê hỏi. Đúng, tại sao với các bà, đặc biệt là với Maria? Cả đến thầy đã đụng vào trán bà, và bà nói giống như bà mang các chiều thiên đời đời. Còn với chúng con, các tông đồ của thầy chả có gì cả. Giê-xu không mỉm cười nữa, khuôn mặt người không xao xuyến, nhưng người không cười nữa. Người nhìn cách nghiêm trang vào Phê-rô là người nói sau cùng. Ông này từ từ lấy lại sự bạo dạn. Theo đà, nỗi sợ của ông tan biến. Người nói, thầy có 12 tông đồ và thầy yêu họ bằng tất cả trái tim thầy. Thầy đã chọn họ và như một bà mẹ, thầy săn sóc để làm cho họ lớn lên trong đời sống của thầy. Thầy không có một bí mật nào với họ. Thầy nói với họ hết, thầy giải thích cho họ hết, thầy tha thứ cho họ hết. Những tư tưởng loài người của họ, những khinh suất của họ, những cứng đầu của họ, tất cả. Và thầy có các môn đệ giàu và nghèo. Thầy có các phụ nữ của quá khứ tối tăm hoặc thể tạng yếu đuối. Nhưng những kẻ ưu ái của thầy là các tông đồ. Khi giờ của thầy đến, thì một người phản bội thầy và nộp thầy cho lý hình. Ba người ngủ trong khi thầy đổ mồ hôi máu. Tất cả trừ hai người đã chạy trốn vì hèn. Một người đã chối thầy vì sợ, mặc dầu ông đã có gương mẫu của người kia, trẻ và trung thành. Và như vậy hình như còn chưa đủ. Trong nhóm 12 của thầy, thầy có một kẻ tự tử vì thất vọng, và một người thì nghi ngờ về sự tha thứ của thầy, tới nỗi ông chỉ tin một cách rất khó khăn vào lòng thương xót của Thiên Chúa nhờ vào lời nói của mẹ thầy. Như vậy, nếu thầy nhìn vào nhóm của thầy, và nếu thầy đã đặt trên họ một cái nhìn nhân loại, thì thầy phải nói rằng, ngoại trừ Gioan trung thành vì tình yêu và Simon trung thành vì vâng lời, thầy không còn tông đồ nữa. Đó là điều thầy phải nói khi thầy chịu khổ sở trong nội khu đền thờ, tại tòa án, trong các đường phố và trên thập giá. Thầy có các phụ nữ, một người trong nhóm họ là kẻ tội lỗi nhất trong quá khứ, đã là giống như Gioan nói, đã là ngọn lửa để hàn gắn các thớ thịt bị tan nát của các con tim. Người đàn bà này là Maria Magdala. Con đã chối thầy và chạy trốn. Nàng đã liều chết để ở lại gần thầy. Bị sỉ vả, nàng đã đưa mặt ra, sẵn sàng để nhận những đờm rãi và những cái tát, vì nghĩ rằng như vậy để giống vị vua bị đóng đinh của nàng hơn. Bị khinh bỉ tận đáy các con tim vì đức tin không lay chuyển của nàng vào sự sống lại của thầy, nàng biết tiếp tục tin. Bị tan nát, nàng đã hành động. Sáng nay, đau khổ tơi bời, nàng đã nói: "Tôi lột bỏ tất cả, nhưng trả thầy tôi cho tôi." Con có thể hỏi, tại sao cho nàng nữa không? Thầy có các môn đệ nghèo, các mục đồng, thầy rất ít ở gần họ, nhưng họ đã biết bộc lộ cho thầy sự trung thành của họ chừng nào. Thầy có các nữ môn đệ nhút nhát, cũng như các phụ nữ khác của xứ này, nhưng họ đã biết xa lìa nhà cửa của họ để đi vào giữa làn sóng của cả một dân xúc phạm đến thầy, để cho thầy sự trợ giúp mà các tông đồ thầy đã từ chối thầy. Thầy có các dân ngoại, những người cảm phục cái triết lý của thầy, vì thầy là triết gia đối với họ, nhưng họ, các nhà quyền quý Roma, đã biết hạ mình xuống theo các tập tục hy bá để nói với thầy vào lúc bị bỏ rơi bởi một thế giới vô ơn: chúng tôi là bạn hữu của ngài. Thầy có khuôn mặt đầy đờm rãi và máu, nước mắt và mồ hôi chảy trên các vết thương của thầy, những dơ bẩn và cát bụi đóng chặt vào da. Bàn tay nào đã lau cho thầy? Bàn tay con? Hay tay con? Hay tay con? Không có bàn tay nào trong số các bàn tay của các con. Tên này thì đã ở bên mẹ thầy, tên kia thì đi tụ họp các chiên tản mát, là các con. Và nếu các chiên của thầy đã tản mát, thì làm sao chúng có thể cứu giúp thầy? Con đã giấu mặt đi vì sợ bị đời khinh, trong khi thầy con bị bao phủ bằng sự khinh bỉ của cả mọi người, mà người là đấng vô tội. Thầy khát, phải, cũng hãy biết điều này nữa. Thầy chết vì khát, thầy chỉ có toàn là sốt và đau đớn. Máu đã chảy ra tại Getsemani, bị kéo ra bởi nỗi đau đớn vì bị phản bội, bỏ rơi, bị chối, bị đánh, bị dìm ngập bởi số tội lỗi vô tận và bởi sự nghiêm khắc của Thiên Chúa. Và nó cũng đã chảy ra ở tòa án. Ai nghĩ tới cho thầy một giọt cho cái cổ họng cháy nóng của thầy? Một bàn tay Israel? Không, đó là tình thương của một dân ngoại. Cũng bàn tay này, bởi một chiếu chỉ đời đời, đã mở ngực thầy ra để chứng tỏ rằng trái tim thầy đã là một vết tử thương gây ra cho thầy bởi sự thiếu tình yêu, sự hèn nhát, sự phản bội. Một người dân ngoại, thầy nhắc lại cho các con: ta khát mà mi đã cho ta uống. Trong tất cả Israel, không một ai an ủi thầy, hoặc bởi bất lực không làm được giống như mẹ thầy và các phụ nữ trung thành, hoặc bởi ác ý. Một người dân ngoại đã tìm ra cho thầy cái tình thương mà dân thầy đã từ chối thầy. Ông ta sẽ tìm lại được ở trên trời cái ngụm mà ông ta đã cho thầy. Thực vậy, thầy bảo các con, thầy đã từ chối mọi an ủi, vì khi người ta là nạn nhân thì không được làm cho êm dịu số phận của họ. Nhưng thầy đã không muốn từ chối một người dân ngoại, và trong chút của dân này, thầy nếm được mật ong tình yêu mà tất cả các dân ngoại sẽ cho thầy, để đền bù những cay đắng mà Israel đã làm cho thầy. Nó không lấy đi cho thầy cơn khát, nhưng lấy đi sự nản lòng. Đúng. Chính vì vậy mà thầy đã nhận cái ngụm không ai biết này, để lôi kéo về với thầy một kẻ đã nghiêng chiều về điều thiện. Nguyện Chúa Cha chúc phúc cho ông vì tình thương của ông. Các con không nói nữa à? Sao các con chưa hỏi thầy tại sao thầy hành động như vậy? Các con không dám hỏi. Thầy sẽ nói cho các con, thầy sẽ nói cho các con hết những cái tại sao của giờ này. Các con là ai? Là những kẻ nối tiếp thầy. Đúng, các con là vậy, mặc dù sự lạc lõng của các con phải làm gì? Phải làm cho thế giới hoán cải trở về với Đức Kitô. Hoán cải, đó là việc khó khăn nhất và tế nhị nhất. Các bạn của thầy ạ, sự khinh miệt, sự ghê tởm, sự kiêu căng, sự nhiệt thành quá lố, tất cả đều rất có hại cho thành công. Nhưng bởi vì không có gì, cũng không có ai có thể dẫn các con tới chỗ nhân từ, hạ cố, bác ái đối với những người ở trong tối tăm, nên cần thiết, các con hiểu không? thật cần thiết là các con bẻ gãy một lần cho tan tành cái kiêu căng là dân Hy Bá, là đàn ông, là tông đồ của các con, để nhường chỗ cho sự khôn ngoan thật trong sứ mệnh của các con, cho sự êm đềm, tình thương, tình yêu, không ngạo mạn, không ghê tởm. Các con thấy rằng tất cả đã vượt qua các con trong đức tin và trong hành động, trong số những người mà các con nhìn cách khinh bỉ hay với tình thương kiêu căng. Tất cả, người đàn bà tội lỗi trước kia, một Lazaro thấm nhiễm một văn hóa phàm tục, là người đầu tiên đã tha thứ và hướng dẫn nhân danh thầy, và các người đàn bà ngoại giáo, và người vợ yếu đuối của Suza. Yếu đuối ư? Trong thực tế, bà đã vượt qua tất cả các con. Người đàn bà tử đạo đầu tiên vì đức tin nơi thầy, và các người lính Roma, và các mục đồng, và Manaen người của Herode, và ngay cả đến Rabbi Gamaliel. Đừng giật mình, Gioan, con nghĩ rằng thần trí thầy ở trong tối tăm sao? Tất cả, và như vậy để cho ngày mai, khi nhớ lại lỗi lầm của các con không đóng cửa lòng lại đối với những người đến với cây thập giá. Thầy nói với các con, và thầy đã biết rằng, mặc dầu thầy đã nói với các con rồi, các con cũng chỉ làm khi sức mạnh của Chúa bẻ gập các con lại như một cọng cỏ. Vào ý muốn của thầy là muốn có các Kitô hữu trên khắp trái đất. Thầy đã thắng sự chết, nhưng còn ít gay go hơn thắng con người Hy Bá cũ, nhưng thầy sẽ bẻ gập các con. Con Phêrô, thay vì ngồi đó mà khóc và tự hạ, con là kẻ phải là viên đá của giáo hội thầy. Hãy khắc những sự thật cay đắng này vào quả tim của con. Mộc dược dùng để bảo trì cho khỏi hư thối. Hãy tẩm con người của con bằng mộc dược. Khi con muốn đóng cửa lòng và cửa giáo hội lại trước một người có niềm tin khác, con hãy nhớ lại rằng không phải Israel, không phải Israel, không phải Israel, mà là Roma đã bảo vệ thầy và có tình thương. Con hãy nhớ rằng không phải con, mà là một người đàn bà tội lỗi biết ở lại dưới chân thánh giá và đã đáng được nhìn thấy thầy trước tiên. Và để không đáng bị khiển trách, hãy biết bắt chước Thiên Chúa của con. Hãy mở quả tim con ra và mở cửa giáo hội ra và nói: Tôi, tên Phêrô đáng thương, tôi không thể khinh bỉ ai, vì nếu tôi khinh bỉ, tôi sẽ bị Thiên Chúa khinh bỉ, và điều lầm lỗi của tôi lại trở nên sống động trước mắt người. Vô phúc cho con nếu thầy không bẻ gãy con như vậy, vì con sẽ trở nên không phải người mục tử, mà là con sói rừng. Giê-xu đứng dậy với vẻ uy nghi cao cả nhất. Các con của thầy, thầy sẽ còn nói với các con trong thời gian thầy còn lại ở giữa các con. Nhưng lúc này thầy xá giải cho các con và thầy tha cho các con. Sau thử thách là cái, nếu nó ô nhục và dữ dằn, nó cũng là cứu rỗi và cần thiết. Nguyện sự bình an của ơn tha thứ đến với các con, và cùng với nó trong quả tim hãy lại trở nên những bạn hữu trung thành và can đảm của thầy. Chúa Cha đã sai thầy đến trong thế gian, thầy cũng sai các con vào trong thế giới để tiếp tục việc rao giảng tin mừng của thầy. Những kẻ khốn nạn đủ loại sẽ đến với các con để xin sự nâng đỡ. Hãy nhân từ và hãy nghĩ đến nỗi khốn nạn của các con khi các con không có Giê-xu. Hãy soi sáng. Trong nơi tối tăm, người ta không nhìn thấy gì. Hãy trong sạch để phân phát sự trong sạch. Hãy là tình yêu để yêu, rồi đấng là ánh sáng, sự thanh tẩy và tình yêu sẽ tới. Nhưng trong khi chờ đợi để chuẩn bị các con cho sứ vụ này, thầy thông đạt Thánh Linh cho các con. Những kẻ mà các con tha tội cho, họ sẽ được tha thứ. Những kẻ mà các con cầm giữ, họ sẽ bị cầm giữ. Chớ gì kinh nghiệm bản thân làm cho các con ngay chính để xét đoán. Nguyện Thánh Linh làm cho các con nên thánh để thánh hóa. Nguyện cho ý chí chân thành muốn vượt qua những thiếu sót của các con, làm cho các con nên anh hùng để sống đời sống đang chờ các con. Những điều còn lại để nói với các con, thầy sẽ nói khi người vắng mặt trở lại. Hãy cầu nguyện cho ông ta, hãy ở lại trong bình an của thầy, không nao núng bởi những nghi ngờ về tình yêu của thầy. Và Giê-xu biến đi như người đã đến, để lại một chỗ trống giữa Gioan và Phêrô. Người biến đi trong ánh sáng rất mạnh, làm mọi con mắt đều nhắm lại. Khi các con mắt bị chói, có thể mở ra, họ chỉ thấy có sự bình an của Giê-xu còn ở lại. Ngọn lửa thiêu đốt, chữa trị, tiêu hủy những cay đắng của quá khứ trong sự ước ao duy nhất, phục vụ. Cho con thêm sức mạnh.